chân thành sẽ trở thành cảm xúc đầu tiên bạn dành cho tất cả mọi người, và nó sẽ trở thành nền tảng vững chắc trong mọi mối quan hệ của bạn.